Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Zert Mao. Tiểu mỹ nhân bị kinh hãi. Cái này, có người nào lần đầu gặp mặt lại nói như thế này? Cậu khiếp sợ lắc đầu, khẩn trương đến âm thanh đều run. Không được, chuyện như vậy chỉ có thể cùng người mình thích làm. Bác sĩ hỏi, em yêu thích hắn. Tiểu mỹ nhân do dự một chút, nhỏ giọng nói có một chút chút yêu thích, chỉ tí tẹo thôi. Bác sĩ đánh giá tiểu mỹ nhân bụng lớn trong chốc lát, ý đồ xấu xa mà cong khóe miệng. Em chỉ thích hắn một chút còn có thể sinh con cho hắn, cho tôi hút mấy cái thì làm sao? Bác sĩ thủ đoạn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của tiểu mỹ nhân, hơi hơi dùng sức đè người vào tường. Omega mấy người đều là cái kiểu thích muốn chết còn ngại. Sao, dục cự còn nghênh? Tiểu mỹ nhân sợ đến bối rối, vành mắt đều đỏ lên như thỏ nhỏ, liền sợ sệt ủy khuất rằng co. Không phải, thật sự không thể, cậu không muốn cùng người xa lạ này dây dưa không rõ, mà tin tức tố theo alpha tràn ngập trong không khí, tiểu mỹ nhân chống cự yếu đi rất nhiều. Cậu thật sự, quá thiếu alpha an ủi, áo dành cho thai phụ rộng rãi liền dễ dàng bị nam nhân vén lên đến tận ngực, lộ ra hai đầu vê, nhỏ phấn nộn. Bác sĩ lấy tay khẩy mấy lần, bên trong lỗ nhũ nho nhỏ chảy ra nước sữa thơm ngọt ngon miệng. Không được. Tiểu mỹ nhân bị ép dâm loạn khóc đến không thở ra hơi, cái bụng run rẩy đến điên cuồng. Không thể, Lê Lê cứu tớ, thời điểm sợ nhất bất lực nhất, tiểu mỹ nhân theo bản năng gọi tên cha công. Trước đây, chỉ cần cậu bị bắt nạt, cha công vẫn sẽ xắn tay áo lên giúp. Hồi cấp 3, cậu bị một đám lưu manh cầm dao ở trong ngõ hẻm táy máy tay chân, cũng là cha công cầm cục gạch, dùng phương thức đánh nhau đến không muốn mạng mà đẩy ngã 6 tên. Đương nhiên, cha công cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, phải đưa đi bệnh viện phẫu thuật, trên đầu quấn băng vải cả nửa năm, cũng vì ẩu đả mà bị kỷ luật. Mà cha công cũng không đề cập đến việc xử lý kỷ luật này, tiểu mỹ nhân vẫn là từ trên website của trường lan tỏa tin tức biết được. Khi đó, cha công vẫn thật sự che chở cho cậu. Thế nhưng sau khi lớn lên, rất nhiều thứ không hiểu vì sao lại thay đổi. Cha công nằm ở trên giường bị nóng đến mê man nghe thấy âm thanh nức nở của tiểu mỹ nhân. Như phản xạ có điều kiện mà bật dậy. Hắn ầm ầm đá văng cửa phòng ngủ, liền thấy vợ nhỏ của mình đang bị nam nhân khác cưỡng ép ôm vào ngực, viền mắt bị bắt nạt đến ẩm ướt, vú nhỏ chỉ có mình cắn qua liếm qua mút qua cũng sắp in lại dấu răng của alpha khác. Cha công tức giận vung cây giá áo dựng đứng, trực tiếp đem nam nhân ôm vợ mình đập cho hôn mê, sau đó mặt tối sầm ôm lấy đứa nhỏ sợ đến khóc, thô lỗ đem quần áo kéo xuống, nhưng vô luận cha công dỗ dành, tiểu mỹ nhân cũng chỉ khóc, mắt thấy sắp từ loài mèo xinh đẹp dính người khóc thành tiểu lưu lạc vô cùng đáng thương. Cha công phát sốt, vốn là không tỉnh táo đầu óc càng lúc mơ hồ. Hắn chỉ biết Omega của mình đang khóc, hắn đau lòng không chịu được, còn những cái khác đã không còn quan trọng. Trước đây vào lúc khóc như thế, một nụ hôn là tốt rồi. Cha công buồn bực che lại đôi mắt mèo đẫm lệ của tiểu mỹ nhân. Sau đó lấy mặt nạ vướng bận ném xuống mặt đất, khi thế hung hăng trực tiếp hôn lên. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, tiểu mỹ nhân ngây ngần cả người. Cha công cũng sững sờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là nhanh hơn thành hòa thượng cha công dựa nào bản năng mà dùng sức mút lấy đầu lưỡi mềm mại của tiểu mỹ nhân, trực tiếp đem vợ mình tiến nhập giả tính động dục. Hắn một bên tiếp nhận sự lấy lòng và thân cận của tiểu mỹ nhân ý thức mơ hồ. Một bên tâm tình phức tạp dùng dư quang nhìn cái mặt nạ chính mình tự tay ném xuống thảm trải sàn, khá lắm, hắn đợi chút nữa làm sao ưu nhã đem món đồ này nhặt lên. Cách chương.